Chương 440, Tinh cấp hội, 2. Không thể phủ nhận, Tinh cấp hội là cái cường tổ chức lớn. Một chuyến này hội không tham dự giết chóc chinh chiến, vậy không tham gia tông cùng phái ở giữa ân oán. Nó chức trách, liền là tựa NG cổ thiên đại lục bên trên mỗi một cái tông phái phân chia tinh cấp, về sau đăng ký trong danh sách. Bất quá, cũng không phải là mỗi một cái tông môn đều sẽ bị tinh cấp ghi chép, giống cổ thiên đại lục bên trên nhất tinh tông môn. Tinh cấp hội căn bản vốn không sẽ đi đăng ký, cũng tương tự sẽ không đi chú ý liền xem như nhị tinh tông môn, không là ở vào kim tự tháp đỉnh DU sẽ không khiến cho tinh cấp hội coi trọng. Bởi vì như vậy tông môn, căn bản vốn không có hậu thiên tiềm lực, nói không chừng có một ngày liền bị diệt tông môn, tốn thời gian phí sức còn muốn xóa bỏ ghi chép, cuối cùng ngược lại khổ cực vô công. Nói đơn giản, có thể cho tinh cấp hội chú ý, tối thiểu nhất là tam tinh tông môn. Có thế bị tinh cấp hội đăng ký trong danh sách, là cổ thiên đại lục bên trên mỗi một cái tông chu tha thiết ước mơ sự tình. Cái này không đơn thuần là một loại vinh quang biểu tượng, vẫn là phát triển lớn mạnh tự thân tông môn một cái bàn đạp. Bởi vì mỗi một năm, một tông chi chủ cũng có thể tại tinh cấp hội ở bên trong lờ ý đưa cờ chỗ tốt. Giống tam tinh tông môn tông chủ, hàng năm cuối năm có thể đi tinh cấp hội bên trong nhận lấy tông môn phúc lợi, cái này phúc lợi có thể là linh thạch, võ kỹ, đan dược các loại các thứ. Đương nhiên, tông môn đẳng cấp càng cao, tông chủ hàng năm nhận lấy phúc lợi cũng liền càng phong phú. Tỷ như cổ thiên đại lục bên trên ngũ tinh tông môn tông chủ, thẳng nếu muốn đơn nhất nhận lấy linh thạch lời nói, hoàn toàn có thể nhận lấy một chỉ hệ ưu linh thạch. Một chỉ hệ ưu linh thạch cũng không tính nhiều, nhưng đây cũng không phải là hạ phẩm linh thạch, mà là từng khối có giá trị không nhỏ trung phẩm linh thạch. Về phần một cái tứ tinh tông môn, tông chủ nhận lấy phúc lợi liền muốn ít đi rất nhiều. Bất quá đơn nhất lựa chọn nhận lấy linh thạch lời nói, cũng chỉ có thể nhận lấy 10 vạn khối trung phẩm linh thạch. Cuối cùng hạng chót tam tinh tông môn, cũng chỉ có thể nhận lấy 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Đừng nhìn trung phẩm linh thạch chỉ có 1 vạn khối, nhưng đối với Viêm Hỏa quốc cái này các loại tư nguyên thiếu thốn quốc độ, 1 vạn khối trung phẩm linh thạch cũng là thiên văn số tự. Giống Viêm Hỏa quốc bực này tiểu quốc gia, một tông chi chủ có thể xuất ra 1.000 khối trung phẩm linh thạch đều là nhiều. Rất nhiều tông chủ góp nhặt cả đời, có lẽ còn không có một cái nào tam tinh tông môn tông chủ, tại tinh cấp hội nhận lấy 1 năm phúc lợi nhiều. Về phần cổ thiên đại lục bên trên một tay che trời 4 cái lục tinh tông môn, cố gắng chỉ có tinh cấp hội phía sau màn chi chủ biết có thể nhận lấy bao nhiêu phúc lợi. Mặc dù ngoại nhân không được mà tới, nhưng chắc hẳn cái kia phúc lợi cực kỳ phong phú. Nói thành là cái thiên văn sổ tự cũng không đủ. Rất khó tưởng tượng cái này trải rộng cổ thiên, tài chính hùng hậu thực lực khổng lồ tinh cấp hội như quật khởi thế nào. Vậy không rõ ràng tinh cấp hội phía sau màn cái kia tổng hội trưởng là người phương nào. Càng không có người biết được, tinh cấp hội hàng năm cấp cho phúc lợi đến cùng là từ chỗ nào mà tơ y có thể nói như vậy, tinh cấp hội cấp cho phúc lợi đồng thời, vậy phủ thêm một chương khăn che mặt bí ẩn. Tam tinh tông chủ không hiểu rõ. Tứ tinh tông môn tông chủ cũng là như thế, liền ngay cả ngũ hành tông môn tông chủ, đồng dạng không biết tinh cấp hội phía sau màn chi chủ là ai. Mò y thư cũng không tuyệt đối, có lẽ cổ thiên đại lục bên trên ngũ tinh thiên cơ tông, kỳ tông chủ lục thiên cố gắng biết được 1-2. Bất quá, từ không có người tại lục thiên trong miệng đạt được qua tinh cấp hội tin tức. Cũng không phải là không có ai đi hướng hắn hỏi thăm, mà là hỏi thăm người đều là bị lục thiên khuôn mặt tươi cười nên hợp cự tuyệt. Về phần vì sao Lục Thiên không nói, một bộ phận người cho rằng Lục Thiên là sợ đến tội tinh cấp hội phía sau màn chi chủ. Cố gắng, cũng chính là nguyên nhân này a tinh cấp hội, vô cùng đơn giản 3 chữ, lại làm cho ngoại nhân đã sợ hãi, lại không thể không bị tinh cấp hội phúc lợi dẫn dụ không cách nào tự kiềm chế, liều mạng cũng muốn tựa NG tông môn tăng lên tới tam tinh. Đây cũng là Viêm Hỏa quốc bên trong 4 đại tông môn, vì sao nhiều lần bị Lâu Minh bóc lột. Vẫn như cũ lựa chọn nén giận nguyên nhân một trong. Bon ho nhưng không muốn đắc tội Lâu Minh, nói không chừng ngày nào tông môn của mình tăng lên tới tam tinh, liền sẽ bị Lâu Minh chân chính tiếp quản, đến lúc đó Lâu Minh phía sau đâm đao, không cách nào nhận lấy tam tinh tông môn phúc lợi, bạch cốt lao quái mấy người kia kho cờ hết hy vọng đê ú có. Nhưng mà, Bon ho lại tuyệt đối không ngờ rằng, mắt thấy mượn yêu thú bạo loạn, có tựa nở dê tông môn tăng lên tam tinh hy vọng, lại không có nghĩ rằng cuối cùng để Tiêu Vân đi hệ tờ tông môn. Nếu như bạch cốt lao quái mấy người biết được kết cục, lúc trước tất nhiên không sẽ nuốt giận vào bụng, nói không chừng dùng hết toàn tông chi lực, cũng muốn cùng Lâu Minh chơi lên một khung. Nếu như thật muốn khai chiến, coi như Lâu Minh không lên báo xin giúp đỡ, cố gắng kiếm tông ý thì nguyên không làm gì được Lâu Minh. Chỉ vì tu vi của người này là tại quá cao, đã đến cổ linh tướng cựu tinh, hoàn toàn có thể tại Viêm Hỏa Quốc bên trong đi ngang. Nhưng mà hết thể này chỉ là giả thiết, đa theo phần thiên tông đỉ hệ tờ kiếm tông, hủy tu ma cốc về sau biến thành Vân Yên. Cuối cùng ai thắng ai bại, mãi mãi cũng là cái mê. Mặc dù Viêm Hỏa Quốc tứ đại tông không tồn tại nữa, nhưng Viêm Hỏa Quốc cảnh nội còn có một cái đại tông, đó chính là nhất thống Viêm Hỏa Quốc phần thiên tông. Thử nghĩ một hồi, đợi Lâu Minh tìm được phần thiên tông, không biết Tiêu Vân hội ứng đối ra sao Lâu Minh. Cũng không biết xinh đẹp Vũ Mị Diêu Đào biết được Viêm Hỏa Quốc khắp nơi đều là tử thi, thành trấn bừa bộn một mảnh, căn bản không có bày quẩy bán hàng thị phường, cũng không có vật phẩm bán đấu giá chi địa. Hội không hội dễ tha Lâu Minh nếu như Lâu Minh cùng Diêu Đào hai người cuối cùng đến phần thiên tông. Rất không may phần thiên tông bên trong có Diêu Đào chọn chúng chi vật. Lâu Minh hội không hội đại khai sát giới, Tiêu Vân lại hội không hội chắp tay dâng lên đây hết thảy, là tất nhiên. Chuyện phát sinh, mà lúc này ở vào phần thiên tông 10 dặm chỗ Tiêu Vân, cũng không hiểu biết Viêm Hỏa Quốc tới hai cái tu vi cao thâm võ giả. Cũng không được biết, bởi vì xinh đẹp vũ mị phong tình vạn trùng Diêu Đào một câu, Tiêu Vân danh tự truyền khắp cổ thiên, vậy kinh động đến tinh cấp hội tổng bộ mấy vị trưởng lão. Giờ này khắc này, hoàng hôn trước khi đến. Cùng mấy ngày trước đây so sánh, phần thiên tông bên ngoài phàm nhân ít đi rất nhiều. Nhưng từ kiếm tông phương hướng, thỉnh thoảng chạy đến mấy trăm người. Cái kia một đợt lại một đợt chạy đến phàm nhân, có một ít mặt người lỗ Tiêu Vân có chút quen thuộc. Đúng là hắn dẫn binh đi tiến đánh kiếm tông lúc, theo đuôi hắn ngàn quân về sau rời đi phần thiên tông tận vạn phàm nhân. Nếu là đi nhìn phía trước nhất cái kia một đợt mấy trăm người, hội phát hiện mỗi người đê ú gấp đôi mỏi mệt, thân thể lung la lung lay, một mặt vẻ hối tiếc. Mẹ hắn, ta liền nói phần thiên tông tông chủ hội đi hệ tờ kiếm tông, tiểu tử ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Mấy ngày nay nhưng cho lão phu hố khổ, không công đi mấy trăm dặm lộ trình, cuối cùng còn muốn trở lại phần thiên tông tìm kiếm dựa vào. Mẹ, ai có thể nói cho ta biết? Mấy ngày trước đây ai dẫn đầu nói phần thiên tông tất vong cho La Ho Tư đứng ra, ta không phải sẽ sát hắn không thể. Đê U tiết kiệm chút khí lực đi, cái này cũng chẳng trách người khác. Chỉ có thể trách chúng ta tâm tính không kiên định, các ngươi nhìn vậy lưu canh giữ ở phần thiên tông hơn 8.000 người, mấy ngày nay ăn trắng trắng mập mập, ngẫm lại ta liền hối hận, sớm biết liền không rời đi phần thiên tông. Hoán thanh bên thai không dứt, để chợt lóe qua Tiêu Vân lắc đầu cười khổ cười y bất quá. Tiêu Vân cũng không có tựa nở dê những phàm nhân này cách trở tại phần thiên tông ngoài 10 dặm. Loạn thế chi thu, bọn này phàm nhân có thể còn sống sót đa không dễ, làm gì tại đuổi tận giết tuyệt tựa nở dê người vào chỗ chết bức bách đâu. A các ngươi nhìn nở thiên không nhanh như tên bắn mà vụt qua đạo hắc ảnh kia, hắn có phải hay không phần thiên tông tông chủ mấy trăm người bên trong có mắt nhọn phàm nhân. Khi Tiêu Vân cưỡi muối độc xẹt qua về sau, lập tức phát hiện bóng đen liền là Tiêu Vân cùng muối độc. Thế ta thiên, cái kia đó là yêu thú. Thật đáng sợ bạch hổ, nó lại còn ngậm một viên đấm máu đầu lâu. Của ta má ơi, nhanh lui ra phía sau, cách đầu kia bạch hổ xa một chút. Đợi đến nó sau khi đi, chúng ta tại tới trước chạy tới phần thiên tông. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.